Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, phần 555, cho dù có người tưởng xuống dưới, nhưng là bọn họ đội trưởng còn ở trên xe, tổng không thể trơ mắt nhìn người đưa bên trong ra tới mà mặc kệ đi. Đừng nói là này nhóm người. Kỳ thật ở nơi xa Đường Minh cùng Đường Thiên Lam đều cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Đường Minh, thật sự đã chết sao? La Bố Lâm cư nhiên như vậy dứt khoát sao? Đường Thiên Lam, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Nhưng là chuyện này cùng chúng ta không có gì quan hệ. Đi về trước nhìn chằm chằm La Bố Lâm bọn họ. Nếu là có người ra ngoài săn thú nói. Chúng ta trộm chuồn ra đi, Đường Minh. Hảo. Chúng ta đây đi thôi, chuyện này thật đúng là theo chân bọn họ không quan hệ. Liên tính thủ đô căn cứ người tới căn cứ này, cũng theo chân bọn họ không quan hệ. Tất cạnh bọn họ tự nhận là cùng thủ đô căn cứ quan hệ còn xem như không tồi, toàn bộ thủ đô căn cứ. Cao tầng, hẳn là đều là nhận thức bọn họ, mặc kệ đến nơi nào đều có thể cấp một chút mặt mũi, Đường Minh bọn họ thực mau liền rời đi nơi này. Chỉ để lại mấy cái nhìn đã đốt trọi thành một cái giá sắt tử xe. Không biết phải làm sao bây giờ mới hảo. Người ném đội trưởng cũng ném. Đến lúc đó bọn họ có phải hay không hẳn là đem chính mình ném. Nói như vậy, nhiệm vụ liền tính là thất bại đi. Rốt cuộc Cao Sao Mai đã đem hung thủ cấp tìm được. Là chúng ta ở hộ tống trên đường hộ tống bất lợi. Làm cho hai người kia tử vong. Hơn nữa ngay cả bom là đặt ở nơi nào cũng không biết, sớm biết rằng liền dùng kiểm tra đo lường. Nghi, nhưng là lúc ấy bọn họ đi vội vã, kiểm tra đo lường nghi đều đặt ở khá xa địa phương. Cho nên cũng chỉ là đơn giản soát người, không nghĩ tới cũng chỉ là bởi vì này nhất thời sơ sẩy. Liền làm cho như vậy nghiêm trọng kết quả, cho nên chuyện này trách nhiệm ở chúng ta sao? Không phải a, lúc ấy nói muốn soát người chính là đội trưởng, không phải chúng ta, nhưng là đội trưởng đã chết, đúng rồi. Đội trưởng đã chết, kia làm sao bây giờ? Phụ trách còn không phải chúng ta sao? Bằng không coi như làm chuyện này không phát sinh quá thế nào? Không được a, nói như vậy, chúng ta đây muốn đi đâu? Chúng ta không quay về nói, thủ đô căn cứ khẳng định sẽ phái người tới. Hơn nữa chúng ta lưu lại nơi này, Cao Sao Mai khẳng định cũng sẽ biết, trực tiếp đánh báo cáo nói, chúng ta chẳng phải là muốn xong đời. Vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ? Trước sẽ tới thủ đô căn cứ, trực tiếp cáo trạng như thế nào cáo trạng? Cáo ai trạng, chúng ta liền nói Cao Sao Mai cùng người kia liên hợp ở bên nhau không tính toán giao ra hung thủ. Sau đó âm thầm giết chết đội trưởng. Chúng ta mấy cái trốn thoát, một đường tránh được đuổi giết về tới thủ đô căn cứ, ngạch. Biện pháp này xác thật là khá tốt, nhưng là ta tổng cảm thấy có điểm thực xin lỗi Ly Sao Mai. Tất cạnh hắn vẫn là không tồi, vậy ngươi nhưng thật ra tưởng cái hảo biện pháp xem a. Dù sao ta nói liền đặt ở nơi này, các ngươi có làm hay không? Các ngươi chính mình quyết định, nhanh lên đi, nếu là không nhanh lên nói. Chờ thời gian không sai biệt lắm, đến buổi tối phía trước, chúng ta liền đều tìm không thấy có thể nghỉ ngơi sơn động, buổi tối ở bên ngoài qua đêm cũng không. Phải là một cái hảo lựa chọn, bọn họ khẳng định sẽ toàn bộ bị giết chết, bọn họ cũng không có do dự bao lâu thời gian. Rốt cuộc người không vì mình, trời chu đất diệt, bọn họ nhìn qua cũng không giống như là cái gì chính quy có tổ chức có kỷ luật đội ngũ. Xuất hiện tình huống như vậy, cũng không kỳ quái, mà đã rời đi tới Đường Minh cùng Đường Thiên Lam lại một chút cũng không biết. Chuyện này, bọn họ chỉ biết, hiện tại muốn ở bên ngoài chơi một chút âm thầm điều tra hắn La Bố Lâm sự tình. Phát hiện bọn họ hiện tại trừ bỏ mỗi lần đều chỉ có thiếu chí người tự do cùng những người khác tổ. Đội đi ra ngoài ở ngoài, đại bộ phận người đều lựa chọn lưu tại trong căn cứ. Thuộc về chính bọn họ biệt thự bên trong, Đường Minh. Này đều hai ba thiên. Bọn họ như thế nào vẫn là có đầu rút cổ ở bên trong. đường Thiên Lam, có thể là phía trước lập tức mất đi nhiều như vậy tâm phúc. Làm La Bố Lâm sợ hãi, lại hoặc là bọn họ tất cả mọi người sợ hãi, rời đi căn cứ đến bên ngoài săn thú, là phi thường nguy hiểm sự tình, phía trước còn không có cảm thấy, một khi xuất hiện tử thương lúc sau, bọn họ liền bắt đầu luống cuống, Đường Minh, này cũng không đúng a. Lúc trước bọn họ rời đi thủ đô căn cứ, ở đi vào căn cứ này trên đường, cũng xuất hiện quá tử thương. Lúc ấy như thế nào liền không sợ hãi đâu. Đường Thiên Lam, lúc ấy bọn họ là đang đào vong, không có đường lui, chỉ có đi tới, nhưng là bọn họ hiện tại ở tại căn cứ này, có đường lui lúc sau, đương nhiên liền sẽ nhát gan rất nhiều, hy vọng có thể tiếp tục sống sót. Đường Minh, nói cũng đúng vậy, chúng ta đây hiện tại phải làm sao bây giờ? Mỗi lần ra căn cứ đều chỉ là tiểu miêu 2-3 chỉ. Nếu là chết lại nói, trong thời gian ngắn trong vòng chỉ sợ bọn họ đều sẽ không lại có người đi ra ngoài. Nếu là ở trong căn cứ mặt giết chết bọn họ nói, rất có thể sẽ khiến cho bắn ngược, rốt cuộc trong căn cứ an toàn vẫn luôn là căn cứ cao tầng phụ. Trách, nếu là ở trong căn cứ người chết, căn cứ ly tầng khẳng định sẽ làm ra đối sách, cộng thêm chết tất cả đều là La Bố Lâm người. Cứ như vậy, bọn họ bị hoài nghi thượng cũng là không gì đáng trách sự tình, tuy nói bọn họ rất muốn trực tiếp liền cùng Cao Sao Mai nói, làm như vậy không gì vấn đề, bọn họ có thể toàn quyền phụ trách, bất quá vì căn cứ này an bình suy nghĩ, bọn họ ngẫm lại vẫn là tính. Đường Thiên Lam, lại chờ 2 ngày nhìn xem, nếu là về sau còn nói như vậy, chúng ta đây lại tưởng mặt khác biện pháp, mà bọn họ không biết chính là một lần nữa lên đường. Hướng thủ đô căn cứ đi những người đó, ở buổi tối nghỉ ngơi thời điểm, bởi vì người quá ít, gặp biến dị động vật tập kích, bởi vậy lại đã chết 2 người người, chờ đến bọn họ rời đi băng thiên tuyết địa phạm vi thời điểm. Lại ở cát vàng đầy trời địa phương bị lạc phương hướng. Cuối cùng dư lại vài người cư nhiên chết ở đi hướng thủ đô căn cứ trên đường, cứ như vậy thủ đô căn cứ vị kia đợi thật lâu đều không có chờ đến tin tức lại đây. Vốn là muốn phái người lại qua đây tra xem xét, nề hà hiện tại có chuyện rất trọng yếu phải làm. Cho nên tạm thời đằng không khai tay, chỉ có thể trước đem chuyện này đặt ở một bên, kỳ thật có một việc vẫn là bị đoán trúng. Đó chính là cái kia bị giết rớt nam nhân thật đúng là liền không phải gì tư sinh tử linh tinh. Là phái quá khứ thâm nhập căn cứ này người, chỉ là thực đáng tiếc, cư nhiên đã chết, đương nhiên còn có mặt khác một kiện bọn họ cũng không biết sự. Đó chính là, Ly Sao Mai xác xác thật thật ở bên trong trộn lẫn một chân. Nếu là không có Cao Sao Mai tầm mắt cấp nam nhân kia hạ một chút dược, La Bố Lâm phái ra đi người cũng không có khả năng giết hắn, cho nên phía trước có người nói đem sự tình trách nhiệm đẩy đến Cao Sao Mai trên người. Cũng không có oan uổng hắn, chuyện này từ đầu tới đuôi đạt được chỗ tốt nhiều nhất chính là Cao Sao Mai, giết chết nam nhân kia. Lúc sau, căn cứ này lại lần nữa về tới trong tay hắn, cái kia bom đương nhiên cũng là hắn phóng đi lên. Hơn nữa hắn còn ở này đó người trên quần áo lộng một ít hấp dẫn biến dị động vật mùi hương. Này đó mùi hương đối người tới nói chỉ là thực bình thường hương vị linh, nhưng là đối biến dị động vật tới nói lại phi thường hấp dẫn chúng nó. Đương nhiên còn có quan trọng nhất một chút, đó chính là chiếc xe kia thượng bom là hắn phóng. Hắn không có đặt ở trong xe mặt phía dưới, mà là đặt ở xe mặt trên, là mới nhất nghiên cứu. Béo phệ thường thường, không nhìn kỹ nói, thật đúng là nhìn không ra tới. Hơn nữa bởi vì bom uy lực phi thường đại, cho nên đương nổ mạnh thời điểm, đỉnh tầng bị trong nháy mắt nổ tung. Cứ như vậy, nhìn qua giống như là có bom ở trong xe mặt nổ mạnh. Đem mặt trên tạc xuyên, cũng không ngoài bọn họ sẽ cho rằng bom là giấu ở trong xe mặt đôi khi. Rất nhiều thời điểm, rất nhiều người đều sẽ quên nhất rõ ràng địa phương không phải sao. Cứ như vậy, tặng người đi thủ đô căn cứ người liền sẽ toàn bộ chết hết. Mà thủ đô căn cứ bên kia chậm chạp thu không đến tin tức, khẳng định vẫn là sẽ phái người lại đây. Nhưng là hiện tại vấn đề liền tới rồi, nếu là thủ đô căn cứ bên kia lại phái người lại đây nói. Cao Sao Mai phải làm sao bây giờ đâu? Đối này, Ly Sao Mai nhìn ngoài cửa sổ cảnh sát, lộ ra một mặt cao thâm khó đoán được đến tươi cười. Sự tình đều ở trong lòng bàn tay, chương 569 chương 569 thời tiết vấn đề a. Thời tiết vấn đề, phía trước thời gian quá thật sự mau. Lập tức lại muốn bắt đầu mùa đông. Nói cách khác không bao lâu nơi này phương liền sẽ bị băng tuyết gió lốc vây quanh. Bên ngoài băng tuyết gió lốc thường thường liền sẽ quát lên. Hơn nữa đông chết sở hữu xuất hiện ở trong phạm vi sinh vật ngay cả biến dị động vật đều không. Ngoại lệ, cho nên lúc ấy, bên ngoài người là căn bản vào không được, thủ đô căn cứ phái tới người vào không được, lại không thể ngốc tại bên ngoài chờ. Chỉ có thể phản hồi, chờ đến mùa đông qua đi lúc sau, bọn họ lại đến, kia hết thảy đều đã muộn, đến lúc đó Cao Sao Mai khẳng định đã khống chế ở căn cứ này. Thủ đô căn cứ xác thật là rất cường đại, nhưng là cũng không thể đem một cái có chính mình vận tác quy luật căn cứ mạnh mẽ nạp vào bọn họ. Trong khống chế đi, Cao Sao Mai khóe miệng tươi cười ở biết kế hoạch của hắn sau khi thành công. Liền không còn có tiêu đi xuống quá, dù sao chuyện này là gián ván đã đóng thuyền 100% không thay đổi, hắn hiện tại cần phải làm. Là thừa dịp cái này mùa đông, chạy nhanh đem toàn bộ căn cứ đều khống chế ở chính mình trong tay. Có lẽ không thể nói như vậy, cần thiết muốn khống chế ở cái này căn cứ chính mình trong tay, cho nên hắn hiện tại muốn bắt đầu. Chính thức mở ra cao tầng nhân viên. Bắt đầu tuyển nhận quản lý căn cứ người, hắn trước tiên liền nghĩ tới Đường Thiên Lam cùng Đường Minh hai người, chỉ là ngay sau đó liền phủ định, vì cái gì, hai người kia như thế nào chịu đều không giống như là sẽ vẫn luôn ở nơi này người. Cho nên căn bản không cần suy xét mấy phen suy nghĩ sâu xa dưới. Hắn vẫn là nghĩ muốn chính mình đi tìm đề bạt người đi lên. Như vậy hắn mới có thể an tâm. Vạn nhất đến lúc đó thăng chức đi lên đều là phủ định người của hắn. Kia hắn còn làm cái giám. Cao Sao Mai bên này kế hoạch đang ở dần dần mà triển khai. Mà La Bố Lâm bên kia cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phía trước tìm Cao Sao Mai thương chí, nhường ra một ít ích lợi cùng phía trước từ thủ đô căn cứ mang lại đây kỹ thuật còn hữu cơ giới. Cuối cùng là đem kia hai người mệnh cấp đổi đã trở lại, không sai phía trước ngồi ở người trong xe. Xác thật là bọn họ hai cái, chỉ là giữa đường thời điểm, Cao Sao Mai cấp thay đổi. Hiện tại hai người kia đối diện La Bố Lâm ngàn ân vạn tạ. La Bố Lâm đương nhiên cười nhạt tống cổ bọn họ đi rồi, nói thật. Nếu chỉ là hai người kia nói, hắn không cần suy nghĩ trực tiếp ném cho Cao Sao Mai. Nhưng là hắn ngẫm lại làm như vậy hậu quả, có thể là mọi người sẽ dần dần mà đối hắn ly tâm. Như vậy hậu quả hắn cũng không thể tiếp thu cho nên cũng chỉ có thể như vậy. Hơn nữa hai người kia giữa, trong đó một cái vẫn là có thân phận, càng không thể tùy ý từ bỏ, nói ngắn lại. Chuyện này liền tạm thời hạ màn, hắn cũng từ Cao Sao Mai bên kia biết được mùa đông lập tức tới rồi. Nơi này phương ở mùa đông thời điểm sẽ hoàn toàn lâm vào băng tuyết thời tiết giữa. Bên ngoài người là căn bản vào không được cho nên thủ đô căn cứ liền tính muốn phái người tới tìm. Phiền toái, cũng chỉ có thể chờ đến mùa đông đi qua lại nói, hơn nữa. Quan trọng nhất một chút chính là, bên ngoài tới người, căn bản là không thể thích ứng nơi này thời tiết, không ra nửa tháng khẳng định là phải rời khỏi. Đương nhiên Đường Thiên Lam cùng Đường Minh hai người ngoại trừ, La Bố Lâm này nhóm người vừa tới. Thời điểm cũng đã chết không ít người, đều là bởi vì khí hậu không phục, không thích ứng nơi này hoàn cảnh, dư lại tới vẫn là ở điên cuồng ăn rất nhiều cá lúc sau mới dần dần mà thích ứng lại đây, cho nên. Hiện tại nhân số thiếu cũng là bình thường, nhưng là thủ đô căn cứ bên kia phái người lại đây. Khẳng định không thể tùy ý tổn thất đi, chẳng sợ chỉ là một người đều không được, cho nên bọn họ ở chỗ này ngốc thời gian chú định sẽ không rất dài. Cứ như vậy liền sẽ không ăn rất nhiều cá, rời đi thời gian trước tiên, liền sẽ không phát hiện ăn cá có thể làm cho bọn họ ở chỗ này thích ứng xuống dưới. Cho nên bí mật vẫn là có thể giữ được. Hết chương.